bốn mắt nhìn nhau, trào máu họng. Trời! Hắn bùn rùn trên tay, xem quỵ xuống, may mà đưa vào cánh cửa, mặt hắn không còn một giọt máu nhìn cô gái trước mặt. Trái ngược với thái độ của hắn, cô gái đó cực kỳ vui luôn. Oa, Gina, nhớ cưng quá đi! Cô ta vừa nói vừa chạy đến ôm cổ hắn, hôn hắn thắm thiết. Hắn thuộn mặt ra không nói lên lời. Nó cởi mũ bảo hiểm, mà tức giận thấy rõ. Đúng là chả xem nó ra cái ký lô nào hết. Nó quát lên làm cô giật thót cả tim. Buông ra đi, cô có biết là cô đang ôm chồng tôi không? Hả? Hắn và cô gái đó đồng loạt nhìn nó. Hắn ân hỏi thấy rõ, còn cô gái đó thì vô cùng ngạc nhiên. Cả hai đồng thanh. Chồng sao? Nó bước đến nắm tay hắn, giơ lên rồi bảo. Đúng vậy, anh ta là chồng tôi đấy, không thể nhận cưới à? Cô gái đó có vẻ hơi tức giận, đưa đôi mắt trách móc nhìn hắn. Xin, sao cưng không nói cho chị biết? Chị, đến phiên nó ngạc nhiên. Lý Mỹ Ái, Ailey, 16 tuổi, cao 1m65, rất là dễ thương, nhưng mà quậy không ai bằng luôn. Không sợ trời, không sợ đất, ngoài hai cái đó ra thì cái gì cũng sợ. Hiếu động và rất hồn nhiên, đôi khi tính cách lại y như con trai. Chị họ của Xin trốn từ bên Mỹ về đây vì bên đó đã đặt kín tiền án tiền sự rồi. Thích làm đẹp, thích shopping, thích đi spa, nhưng không thích trả tiền, vì thế toàn bóc lột người khác, không biết võ, sợ côn trùng, ghét học. Cả bà đã an tọa tại phòng khách, nó nhìn sơ qua căn phòng, kín mít rồi quay sang hỏi hắn. Anh định đốt than tự vẫn à? Ngụm trà trong miệng hắn xém phun ra ngoài. Trí tưởng tượng của nó phong phú ghê. Hắn cười rồi bảo, không, anh em đã gọi điện thoại bảo chị sổng chuông nên lên kế hoạch bảo vệ căn nhà ấy mà. Ai ngờ em là người dẫn giặc về nhà mới nguy chứ. Cô lúc đó nhắm cái gối vào mặt hắn tỏ vẻ tức giận. Mọi người coi chị là thú dữ à? Chị để tình em lắm nên mới về đây tìm em nhá. Chị không để tìm thì sẽ tốt hơn đấy. Hắn cười khổ. Chồng cô ta mới có 16 tuổi thôi mà, sao lại gọi là chị? Nó thắc mắc. Hắn bắt đầu giải thích. Mọi chuyện cũng chả có phức tạp lắm. Ba của chị ấy là anh trai của mẹ anh. Thế nên suy ra anh là em của một con nhóc 16 tuổi. Hắn thở dài tỏ vẻ chán nản. Cô gái đó trống cằm chớp mắt nhìn nó. Em dâu à, lúc nãy thực sự em rất lỗ ai đấy, hay là thu nhận chị đi nha. Đã nói tôi không phải là đại ca giang hồ mà thu nhận cái gì chứ. Nó nhăn nhó. Đi mà, chị năn nỉ em đấy. Em muốn chị làm gì cũng được hết, miễn là cho chị đi theo em là được rồi. Cô nhóc đó nắm tay nó lay lay. Thiệt tình lần đầu tiên nó cảm thấy rắc rối như thế đấy. Hắn nhìn hai người tỏ vẻ khó hiểu. Hai người đang nói về vụ việc gì vậy? Cô nhóc hăng hái kể lại cho thằng em họ của mình nghe, đã vẻ còn dặm mắm thêm muối nữa. Nó lắc đầu bó tay vì nó đang đánh nhau với 200 tên côn đồ trong câu chuyện của cô ta. Chị họ của anh khá là thú vị đấy chứ. Cuối cùng cô ta nhìn hắn rồi năn nỉ. Gina, cho chị ở đây nha, chị kết ra mẫn rồi đấy, và lại chị thực sự không biết đi đâu nữa. Hắn trầm ngâm suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng. Chưa quái vật trong nhà thì làm sao vợ chồng hắn được yên thân đây. Hắn nhìn nó như hỏi ý. Nó ngả người ra ghế sofa rồi bảo, tôi không biết lịch sử của chị có vang vẻ đến mức nào, nhưng nếu chị chọc giận tôi thì chị biết hậu quả rồi đấy. Cô ta mừng rối rít nắm tay nó. Cảm ơn nha em dâu, em chẳng những cá tí mà còn tốt bụng nữa, chị yêu em quá đi mất. Nó và hắn nhìn nhau rồi nhún vai. Cô nép hí hưởng lôi tay hắn đi sắp xếp phòng mới cho mình. Mới có 16 tuổi mà quần áo trang sức mỹ phẩm và là hàng cao cấp không ấy chứ. Con gái của tập đoàn Hắc Long có khác ha, tính tình cũng lạ lùng sùng nữa. Có biệt thự nhà cao cửa rộng, không ở sách đồ đi bụi chơi gì đó. Mà tiểu sử của con tiểu yêu này dữ dội lắm à nha. Chuyển trường liên tục vì tội phá phách, làm cháy trường, nổ phòng học, sập nhà xe, bánh toilet, quậy xuyên quốc gia, thủng quốc tế luôn. Nhiều trung tâm mua sắm bị giải tỏa, quán bar bị đóng cửa chỉ vì cái tính phá hoại của cô nàng. Vừa lên trung học được 3 tháng thì phải chuyển 16 cái trường. Tiểu thư tập đoàn Hắc Long rất nổi tiếng tại đất Mỹ. Cô nhóc vừa thu dọn xong đồ đạc thì đã níu tay hắn. Gina, đưa chị đi mua sắm nha. Hắn vào đầu bức tai khổ sở. Thôi, chị tự đi đi. Đi mà chị đâu giành được ở đây đâu, dắt chị đi đi. Eileen níu tay hắn, giọng nói hết sức thống thiết. Chị dù được do bạn đi thì em đi. Hứa nha. Cô nhóc hí hửng chạy xuống lầu, bay lại xuống kế bên đó. Nó vẫn ngồi đó lạnh lùng xem tivi. Eileen giờ giọng ngọt ngào. Em dâu đáng yêu, em dâu dễ thương của chị. Nó cầm điều khiển chuyển kênh, mắt vẫn không nhìn cô. Có gì thì nói lẹ đi. Chị muốn đi shopping, đi với chị nha. Không rảnh. Ngắn gọn, xúc tích, nhưng chứa nhiều ý nghĩa. Đi mà, chị nhăn nỉ mà, đi với chị nha, nha nha. Nó thật tình là cảm thấy rất khó chịu, nếu tay nếu chân như vậy thì làm sao tập trung xem tivi được. Nó lại càng không thích đi tới ba cái chỗ mua sắm đó. Con nhỏ chị chồng này thì tình rõ rắc rối. Cuối cùng nó cũng móc điện thoại ra, bấm bấm gì đó. 20 phút sau thì chuông cửa vang lên.